Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 102, Extra 6, chương trình hẹn hò, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, đạo diễn lại công bố nhiệm vụ mới. Mọi người có thể thỏa thích vui chơi ở đây cả một ngày. Vé vào cửa các điểm tham quan cũng đã được chuẩn bị sẵn. Cố gắng đến các địa điểm tham quan để chụp ảnh đánh dấu. Nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Đạo diễn ra vẻ bí ẩn. Nhưng những người có mặt ở đây đều không hề bị ông ta dọa sợ, chỉ có hai cặp đôi trẻ phối hợp diễn một chút. Đạo diễn tiếp tục nói, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Thấy ekip chương trình hiểu ý như vậy, hai cặp đôi trẻ đều rất vui mừng, tụ tập lại trò chuyện, hào hứng lên kế hoạch cho một ngày này. Nhưng khi Tô Hoài Minh nhìn thấy nụ cười của đạo diễn, cậu có một linh cảm không lành, cảm thấy ông ta vẫn còn điều gì chưa nói. Nhưng đạo diễn đã hoàn toàn biến mất. Sau đó cũng không công bố thêm nhiệm vụ nào nữa. Tô Hoài Minh hơi thả lỏng cảnh giác, bị niềm vui của hai cặp đôi trẻ lây nhiễm, cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng mọi người ra ngoài, muốn thong thả tham quan một ngày tại thành phố nhỏ mang đậm nét đặc trưng vùng miền này. Lúc này mọi người vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường. Một trong hai cặp đôi trẻ xung phong lấy bản đồ, muốn làm hướng dẫn viên cho mọi người. Chàng trai hơi nhíu mày, nói, nơi chúng ta ở khá xa xôi. Cách xa các điểm tham quan mà đạo diễn đưa ra, trên đường đi sẽ tốn không ít thời gian. Cô gái cúi đầu nhìn vé vào cửa trong tay, cũng có chút lo lắng. Trước đó đạo diễn đã nói nếu không đến những địa điểm này để chụp ảnh đánh dấu, có thể sẽ xảy ra chuyện không hay, cho dù trên đường có tốn thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta cũng phải đi thôi. Một cặp đôi trẻ khác và vợ chồng Quý Minh Chiết cũng gật đầu đồng ý, chàng trai lại nhìn bản đồ. Chỉ vào một địa điểm trong số đó và đề nghị. Vậy chúng ta đến nhà thờ gần nhất trước. Nhà thờ này đặc biệt nổi tiếng. Có rất nhiều cặp đôi đến đây tổ chức đám cưới. Nhất định rất lãng mạn. Ánh mắt cô gái khao khát nhìn về phía trước. Nụ cười ngọt ngào và e thẹn. Vậy sau này chúng ta cũng tổ chức đám cưới ở đây, được không? Chàng trai rất nghiêm túc gật đầu. Hai người ôm nhau. Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết nhìn cảnh này. Đều cười như bà mối. Còn Phó Cảnh Phản thì nhìn Tô Hoài Minh với vẻ suy tư. Tô Hoài Minh cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại bắt gặp chính xác ánh mắt của Phó Cảnh Phản. Cậu tiến đến gần Phó Cảnh Phản, nhỏ giọng nói. Đừng có mơ tưởng, em sẽ không tổ chức lại đám cưới đâu, mệt lắm. Phó Cảnh Phản ngoài chuyện đó ra, thì lúc nào cũng chiều theo Tô Hoài Minh, nhưng lần này hắn lại vùng vẫy một chút. Nhưng chúng ta chưa chính thức tổ chức đám cưới. Như vậy sẽ khiến nhiều người không biết mối quan hệ của chúng ta. Tô Hoài Minh nhướng mày, vẻ rất khó hiểu. Sao thế được, bây giờ còn có người không biết mối quan hệ của chúng ta sao? Hơn nữa, điều này cũng không liên quan gì đến đám cưới cả. Thấy thái độ kiên quyết của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phản đành phải lặng lẽ thu hồi ánh mắt, về mặt có chút tiếc nuối. Tô Hoài Minh ngẩn người mấy giây, dáng vẻ của Phó Cảnh Phản vừa nãy liên tục hiện lên trước mắt. Ánh mắt oán trách, như thể đang hỏi, tại sao em không chính thức cho anh một danh phận? Tô Hoài Minh không nhịn được dùng mình một cái, cánh tay để lộ ra ngoài cũng nổi lên một lớp da gà. Cậu nhanh chóng lắc đầu, muốn xua đuổi hình ảnh kỳ quái này ra khỏi đầu. Em đang làm gì vậy? Phó Cảnh Phản đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Minh đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỏ qua mọi thứ bên ngoài, bị tiếng này dọa cho suýt nhảy dựng lên. Cậu quay đầu lại, mở to mắt, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Em không nghĩ gì cả. Phó Cảnh Phản nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh, kéo dài giọng nói ồ lên một tiếng, đầy vẻ thích thú. Tô Hoài Minh giả vờ nghiêm trang ho khan hai tiếng, quay đầu đi nhìn thẳng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Phó Cảnh Phản thấy Tô Hoài Minh đã sắp bùng nổ, nghĩ đến hôm qua mới trêu chọc Tô Hoài Minh, hắn rất muốn sống nên đã nuốt những lời tiếp theo vào bụng. Những nhóm khác đều không chú ý đến động tĩnh bên phía Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản, tranh thủ thời gian này đã bàn bạc xong kế hoạch, chuẩn bị lên đường. Ở đây không có tàu điện ngầm, để tiết kiệm thời gian, chúng ta đi taxi nhé. Cặp đôi trẻ đề nghị, Tô Hoài Minh hơi nhíu mày, định nói lại thôi. Cặp đôi trẻ thấy vậy, rất nghiêm túc hỏi, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ còn có phương tiện nào đi nhanh hơn taxi? Không có vấn đề gì. Ánh mắt Tô Hoài Minh lướt qua những người có mặt, vẻ mặt dần trở nên mơ hồ. Tôi chỉ không nhớ là đạo diễn đã đưa tiền cho ai. Mọi người, nghe vậy, mọi người mới nhớ ra vấn đề quan trọng, nhìn nhau, vẻ mặt đều trống rỗng. Đạo diễn không đưa tiền cho tôi, cũng không đưa cho chúng tôi, trong tay chúng tôi cũng không có lấy một xu. Nói xong, ba cặp đôi đồng loạt nhìn về phía Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh, nhìn tôi làm gì? Chính tôi là người nêu ra vấn đề này mà. Bây giờ mọi người đều đã biết được cái bẫy mà đạo diễn đã giăng ra. Khi nhớ lại sự vui mừng và thoải mái trước đó, mọi người đều cảm thấy như bị lừa. Đạo diễn vẫn không muốn sống, khi mọi người không biết làm thế nào, ông ta đột nhiên nhảy ra và nói. Mọi người hãy hành động riêng lẻ, tôi sẽ cung cấp một số tiền khởi điểm, để mọi người dễ dàng đến thăm các địa điểm. Đạo diễn cho rằng lời ám chỉ vừa rồi đã đủ rõ ràng, không biết là do ông ta nói quá mơ hồ hay do những vị khách mời này quá ngây thơ, không một ai nhận ra ý thực sự của ông ta chỉ có thể nói thẳng ra. Bây giờ mọi người là đối thủ cạnh tranh, nhất định phải hành động riêng lẻ, cố gắng đến nhiều địa điểm tham quan mới hơn đối thủ, như vậy mới không bị phạt. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, đạo diễn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói. Phải có một nhóm phải chịu phạt, đây là quy tắc cơ bản nhất. Tô Hoài Minh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói. Nếu cả bốn nhóm chúng tôi đều đứng chót thì sao? Hai cặp đôi trẻ như mới nghĩ đến khả năng này, mắt sáng rực nhìn Tô Hoài Minh, liên tục gật đầu. Đạo diễn, các người có thể có chút chí tiến thủ được không hả? Nếu bốn nhóm đều đứng chót. Đạo diễn đã nghĩ đến việc Phó Cảnh Phản và Tô Hoài Minh sẽ không làm theo lẽ thường, mặt không cảm xúc nói. Thì các người sẽ bị phạt. Tô Hoài Minh, cậu nhìn đạo diễn với ánh mắt oán trách, trên mặt đầy vẻ ấm ức, phàn nàn. Đạo diễn, tôi nghi ngờ ông đang nhắm vào tôi. Không cần nghi ngờ, tôi chính là đang nhắm vào cậu. Đạo diễn há miệng, dưới ánh mắt của Phó Cảnh Phản, ông ta run rẩy nuốt lời định nói vào bụng, lại nở nụ cười, cố gắng chuyển chủ đề. Sao thế được, Hoài Minh, cậu đáng yêu như vậy, còn phối hợp với công việc của tôi sao có thể ghét cậu được, chỉ là nhóm của các cậu xui xẻo mà thôi. Tô Hoài Minh, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tôi nghi ngờ đạo diễn đang nói ngược. Đừng che giấu nữa, đạo diễn, ông rõ là đang nhắm vào Tô. Không ngờ Tô và đạo diễn lại nhận được kịch bản yêu nhau lắm, cắn nhau đau như vậy. Xem ra đạo diễn thực sự rất đau đầu về đứa trẻ có vấn đề Tô Hoài Minh này. Đạo diễn rời đi rất nhanh, sau đó nhân viên công tác đã đưa cho mọi người số tiền khởi điểm. Một trong hai cặp đôi trẻ nhìn đống tiền trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vui mừng nói. Tôi còn tưởng đạo diễn chỉ đưa cho chúng ta một ít tiền thôi, không ngờ ông ấy còn khá hào phóng, số tiền này ít nhất cũng đủ cho chúng ta tiêu trên đường chứ. Phó Cảnh Phản nhìn số tiền trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang nói về thời tiết hôm nay. Số tiền này chỉ đủ để mua một cây kem. Mọi người, ngoài Phó Cảnh Phản ra, những người còn lại đều há hốc mồm, suýt nữa thì hóa đá dựa gió. Sau khi hai cặp đôi trẻ phản ứng lại, tức giận muốn ném tiền xuống đất, nhưng lại thấy tiếc, chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở. Đạo diễn, ông quá đáng rồi, quãng đường dài như vậy, ông muốn chúng tôi đi bộ đến sao? Ước tính đến tối cũng chưa chắc đã đến nơi. Là người lớn tuổi nhất có mặt ở đây, lại là tiền bối của mọi người, Quý Minh Chiết chỉ có thể cười khổ để hòa hoãn không khí. Không sao, ở đây hẳn là có khá nhiều nơi làm thêm, sau này chúng ta vừa đi vừa kiếm tiền, nhất định có thể đến được địa điểm tham quan, mọi người đừng quá bi quan. Đã đến nước này, chỉ có thể như vậy, hai cặp đôi trẻ không biết lấy tự tin từ đâu mà ra, cho rằng Tô Hoài Minh nhất định có cách. Nhưng đạo diễn đã định ra luật là để họ cạnh tranh với nhau, còn phải hành động riêng lẻ, nếu không sẽ tịch thu tiền khởi điểm. Mặc dù số tiền này ít ỏi, nhưng còn hơn không, hai cặp đôi trẻ chỉ có thể luyến tiếc tạm biệt Tô Hoài Minh, đi về những hướng khác nhau. Vợ chồng Quý Minh Chiết chào Tô Hoài Minh một tiếng, cũng lên đường. Tô Hoài Minh dẫn theo Phó Tiêu Tiêu đi ghi hình, còn cố gắng duy trì sự tự trọng của người lớn, bình thường đều là cậu động não nghĩ cách. Nhưng khi ở cùng Phó Cảnh Phản, cậu thường dựa dẫm vào Phó Cảnh Phản. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tô Hoài Minh hỏi. Thông thường, khi hai người ở bên nhau, Phó Cảnh Phản sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Tô Hoài Minh chỉ cần thả lỏng đầu óc, đi theo sau Phó Cảnh Phản là được. Ngay cả khi số tiền khởi điểm lần này ít ỏi, Phó Cảnh Phản chắc chắn cũng đã nghĩ ra cách đối phó. Có thể dùng một nửa số tiền để thuê xe đạp đôi. Phó Cảnh Phản nói xong, dẫn Tô Hoài Minh đi về phía trước vài bước, rẽ vào góc cua là thấy chỗ cho thuê xe đạp. Nhịp sống ở thị trấn này rất chậm rãi, người già nhàn nhã nằm trên ghế tắm nắng, những đôi nam nữ lãng mạn tay cầm bó hoa tươi, tay trong tay dạo bước trên phố, nghệ sĩ đường phố tao nhã kéo đàn violin ở quảng trường nhỏ. Trên khuôn mặt mọi người đều tràn đầy vẻ vui vẻ và mãn nguyện, thời gian ở thị trấn này như thể cũng được kéo dài ra, khi ở đây, trái tim bồn chồn cũng sẽ trở nên bình lặng. Xe đạp là phương tiện di chuyển thông dụng ở đây, có cửa hàng chuyên cung cấp xe đạp đôi cho du khách sử dụng. Phó Cảnh Phạn ngồi trước, Tô Hoài Minh ngồi sau, Phó Cảnh Phạn quay đầu dặn Tô Hoài Minh. Em ngồi sau nghỉ ngơi, anh đạp xe, Tô Hoài Minh không khách sáo gật đầu. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, đều im lặng. Sao mà chẳng lãng mạn chút nào thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, tôi nhớ đến đoạn đối thoại kinh điển của một anh chàng thẳng nam. Phó tổng vậy mà lại biết đi xe đạp sao? Tôi còn tưởng anh ấy là kiểu người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên. Về nhà có cả một đám người hô to chào cậu chủ về rồi. Chưa từng tiếp xúc với những phương tiện giao thông. Bình dân, như vậy. Ha ha ha ha, người ở trên đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết Mary Sue rồi đấy. Tôi muốn kiểu ôm eo, mặt áp vào lưng, quay đầu nhìn nhau cười, chứ không phải kiểu xe đạp đôi này. Ha ha ha ha, tuy không lãng mạn nhưng đủ an toàn, đáng khen. Tô Hoài Minh ngồi ở ghế sau, nhàn nhã ngắm cảnh hai bên đường, không có ý định giúp đỡ. Phó Cảnh Phản cũng chiều theo cậu, động tác không nhanh không chậm, không tốn chút sức lực nào. Hai người chỉ mất một nửa số tiền, đã đến được bến tàu, còn ngắm được cảnh đẹp ven đường, cũng coi như một công đôi việc. Tô Hoài Minh đoán được ý của Phó Cảnh Phản, nói. Chúng ta chỉ có chừng này tiền, e là không thể đi thuyền được. Không sao, Phó Cảnh Phản nói, ở đây có một cách đặc biệt. Nói xong, Phó Cảnh Phản tiến lên thương lượng với người lái thuyền. Tô Hoài Minh ở xa, không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng thấy người lái thuyền liên tục gật đầu. Hẳn là đã đồng ý với lời của Phó Cảnh Phản. Điều khiến cậu bất ngờ là Phó Cảnh Phản lại quay sang nói chuyện với du khách. Du khách cũng cười gật đầu. Phó Cảnh Phản quay đầu lại, nhìn Tô Hoài Minh. Hai người ở bên nhau đã quá lâu, hiểu rõ những thói quen nhỏ của đối phương. Tô Hoài Minh lập tức hiểu ý của Phó Cảnh Phản, bước lên, ngồi vào vị trí cuối cùng. Tô Hoài Minh nghi hoặc nhìn Phó Cảnh Phản, không hiểu hắn định làm gì. Phó Cảnh Phản trực tiếp ngồi vào vị trí của người lái thuyền, sau khi được du khách đồng ý, bắt đầu chèo thuyền. Tô Hoài Minh ngây người, Phó Cảnh Phản mới từ từ giải thích. Ở đây có một cách thuê thuyền đặc biệt, sau khi được đồng ý, du khách có thể đóng vai người lái thuyền, không cần tốn nhiều tiền, có thể chèo thuyền đến địa điểm mình muốn đến. Người địa phương đã xem xét đến việc du khách có thể có tiền mặt, để họ cũng có thể tận hưởng vẻ đẹp địa phương, họ mới nghĩ ra cách giải quyết này. Tô Hoài Minh cảm nhận được sự nhiệt tình hiếu khách của người dân địa phương, gật đầu, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sao anh biết được, trước đấy, anh hẳn là không biết địa điểm ghi hình, không thể chuẩn bị trước được. Khi đi du học, anh từng đến đây, Phó Cảnh Phản không nói rõ, nhưng Tô Hoài Minh hiểu ý của hắn. Phó Cảnh Phản trốn khỏi gia đình, tự mình chi trả mọi chi phí, nhất định phải tiết kiệm, nên mới biết được nhiều cách tiết kiệm tiền như vậy. Đi thuyền rất nhàn nhã, cảnh đẹp hai bên đường cũng rất đẹp, Tô Hoài Minh gần như quên mất thời gian trôi qua, đến khi cậu hoàn hồn lại, đã đến đích. Tô Hoài Minh nhìn quanh bốn phía, không thấy ba cặp đôi khác, liền cầm vé vào tham quan thắng cảnh cùng Phó Cảnh Phản. Khi hai người tham quan, đều không thấy bóng dáng của ba cặp đôi khác, thậm chí khi họ ra ngoài, cũng không thấy họ ở bên ngoài. Họ thong thả ngắm cảnh hai bên đường, tốc độ rất chậm. Mất rất nhiều thời gian, hẳn là nhóm đến cuối cùng. Có phải là đã tham quan xong rồi không? Phó Cảnh Phản không thể đưa ra câu trả lời, nhưng khán giả có thể vào các phòng phát sóng trực tiếp khác nhau, rất nhanh sẽ biết được động thái của ba nhóm còn lại. Báo cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Quý Minh Chiết đang ngồi bên đường uống cà phê, trong tay không còn một xu nào, xem ra họ không muốn hoàn thành nhiệm vụ nữa. Hai cặp đôi khác vẫn đang trên đường, một cặp quá quyết tâm, muốn tiết kiệm tiền, đi bộ đến nơi, một cặp khác vì những ý tưởng khác nhau mà xảy ra tranh cãi, hiện đang cãi nhau trên đường, vì vậy theo quan sát hiện tại, Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản đang dẫn đầu. Lần này Tô Hoài Minh nằm không rồi, Không trách được Phó Cảnh Phản có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, làm việc cẩn thận, chu toàn. Phó Cảnh Phản mang lại cảm giác an toàn quá, anh ấy có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đi theo anh ấy hoàn toàn không cần phải động não. Nhưng mặt khác, điều này cũng phản ánh Phó Cảnh Phản có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Nói thật, kiểu người này cũng khá đáng sợ. Ha ha ha ha, sao tôi lại thấy Tô Hoài Minh vui vẻ thế nhỉ? Rất thích sự kiểm soát của Phó Cảnh Phản. Chỉ có thể nói hai người họ là trời sinh một cặp, định mệnh. Tô Hoài Minh tự giác thả lỏng đầu óc, quay sang hỏi Phó Cảnh Phản. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Phó Cảnh Phản tận tụy chịu khó, rất thích sự dựa dẫm của Tô Hoài Minh, cầm bản đồ nói. Địa điểm tiếp theo chúng ta có thể đến đây. Địa điểm Phó Cảnh Phản chọn không phải là nơi gần nhất với điểm tham quan hiện tại. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều rất nghi ngờ, nhưng Tô Hoài Minh hoàn toàn không nghĩ như vậy, vô cùng tin tưởng Phó Cảnh Phản. Trên đường phố xứ lạ, hai người không hề ngượng ngùng, rất tự nhiên nắm tay nhau đi về phía trước. Phó Cảnh Phản dừng lại trước một nhà hàng, nói với Tô Hoài Minh. Em ở đây đợi anh một lát. Tô Hoài Minh gật đầu, đứng ở cửa nhìn bóng lưng Phó Cảnh Phản. Phó Cảnh Phản đi vào, nói chuyện với chủ cửa hàng vài câu, sau đó ngồi vào chiếc đàn piano ở giữa nhà hàng. Phó Cảnh Phản mặc quần áo giản dị, rất khiêm tốn, nhưng không che giấu được khí chất quý giá. Hắn vừa ngồi xuống, đã thu hút ánh mắt của những người xung quanh, cử chỉ rất lười biếng, nhưng thần sắc lại rất nghiêm túc. Khi Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng đàn piano du dương, kinh ngạc trợn tròn mắt. Trước đó, cậu không biết Phó Cảnh Phản biết đàn piano. Tô Hoài Minh đứng ở cửa, từ từ nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Phó Cảnh Phản vẫn hiện lên trước mắt cậu, tâm trí theo tiếng nhạc du dương chậm rãi trôi qua. Những thực khách đang dùng bữa lập tức im lặng, vô cùng thích thú đắm chìm trong tiếng đàn piano của Phó Cảnh Phản. Sau khi tiếng nhạc du dương biến mất, phải mất đến 5-6 giây, những thực khách mới phản ứng lại, không tiếc dành tặng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Phó Cảnh Phản đứng dậy, rất lịch sự cúi chào những vị khách, không chút lưu luyến, đi về phía chủ cửa hàng. Tô Hoài Minh không biết họ đã nói chuyện gì, nhưng khi Phó Cảnh Phản quay lại, tay trái cầm một phong bì, tay phải cầm kem. Tô Hoài Minh tự nhiên nhận lấy kem, hỏi, đây cũng là một cách kiếm tiền sao? Phó Cảnh Phản gật đầu, anh quen biết chủ cửa hàng này, những người đến đây chơi đàn không chỉ có thể nhận được một khoản tiền bâu ơ nhỏ, mà còn có thể nhận kem miễn phí đặc biệt của cửa hàng. Tô Hoài Minh nếm thử một miếng, ánh mắt kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại có chút kỳ lạ. Loại kem này vừa mặn vừa ngọt, còn có một mùi thơm đặc biệt. Ăn miếng đầu tiên có chút kỳ lạ, nhưng hương vị cứ quanh quẩn trên đầu lưỡi, khiến người ta không kiềm được muốn ăn miếng thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh ăn được một nửa, liền đưa kem đến bên miệng Phó Cảnh Phản, ánh mắt sáng lấp lánh nói. Anh nếm thử xem. Phó Cảnh Phản không thích ăn đồ ngọt, nhưng không thể từ chối Tô Hoài Minh, nếm thử một miếng, không mấy thành tâm đưa ra đánh giá. Rất ngon, Tô Hoài Minh nghe vậy, làm ra vẻ muốn đưa kem cho Phó Cảnh Phản. Phó Cảnh Phản dừng động tác, bất đắc dĩ nhìn Tô Hoài Minh, không nói gì. Tô Hoài Minh nhìn Phó Cảnh Phản vài giây, khóe miệng càng lúc càng cứng, cuối cùng không nhịn được bật cười. Phó Cảnh Phản biết Tô Hoài Minh đang trêu mình, không mấy tức giận, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt nóng bỏng, dường như muốn làm lại lần nữa. Hai người tiếp tục đi dọc theo phố, Phó Cảnh Phản kéo Tô Hoài Minh vào một cửa hàng hoa, nắm tay đứng cạnh nhau, chủ cửa hàng chụp một bức ảnh của họ, sau đó cười đưa cho họ một bông hồng đỏ tươi thắm. Tô Hoài Minh, chủ cửa hàng này rất lãng mạn, muốn siêu tầm ảnh của các cặp đôi, như một phần thưởng, cô ấy sẽ tặng một bông hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Phó Cảnh Phản giải thích, Tô Hoài Minh nhớ lại từng cảnh trên đường, nhìn Phó Cảnh Phản bằng ánh mắt khác. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không kín đáo như Tô Hoài Minh, họ đều cảm thán. Phó Cảnh Phản quá đáng tin cậy rồi, thật muốn đi du lịch cùng anh ấy, ngồi còn bao nhiêu bất ngờ nhỏ mà chấm không biết nghỉ JPG. Tôi tưởng ngồi thuyền đã là giới hạn rồi, không ngờ Phó Cảnh Phản lại chơi đàn piano, tặng hoa hồng, lãng mạn quá. Thảo nào anh ấy có vợ, hù hù hù tôi thua rồi, tôi thừa nhận người đàn ông này thực sự có gì đó, hơn tôi một chút. Ngay cả cư dân mạng ngày nay cũng không thể cứng miệng được, Phó Cảnh Phản quả là lợi hại. Phó Cảnh Phản dùng tiền kiếm được từ việc chơi đàn piano, đưa Tô Hoài Minh đi xe ngựa đặc trưng của địa phương, thuận lợi đến được địa điểm tham quan tiếp theo. Phó Cảnh Phản không chỉ sắp xếp lịch trình và cách kiếm tiền một cách chu đáo, mà còn kiểm soát thời gian chính xác đến từng phút từng giây. Họ đã tham quan liên tiếp 3 điểm, Phó Cảnh Phản không chọn cách đánh cược, mà đưa Tô Hoài Minh quay trở lại. Cuối cùng còn 10 giây nữa là đến giờ kết thúc, họ đã đến nơi ở của mình. Tô Hoài Minh bước vào nhà, cười chào hỏi 3 cặp đôi đã đến trước. Quý Minh Chiết tự cho rằng họ là người cuối cùng, hỏi Tô Hoài Minh. Các cậu đã tham quan bao nhiêu điểm rồi? Trên đường đi, họ thong thả, đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ mang tính cạnh tranh. Tham quan rất nhiều nơi không có trong yêu cầu, nên Tô Hoài Minh cho rằng họ chắc chắn là người cuối cùng. Cậu phẩy tay, chúng tôi đi rất chậm, hầu như không tham quan được mấy nơi. Mọi người lần lượt tiến lên an ủi cậu, bảo cậu đừng để những chuyện này trong lòng. Quý Minh Chiết hỏi Tô Hoài Minh xong, lại đi hỏi 2 cặp đôi khác. Một trong 2 cặp đôi rất có động lực, suốt chặng đường họ không có hứng thú tham quan, đến điểm trong nhiệm vụ thì chụp ảnh check-in, sau đó lập tức đến điểm tiếp theo, không lãng phí một giây thời gian nào. Chúng tôi đã tham quan 2 địa điểm, cặp đôi này khi nói chuyện ẩn ẩn lộ ra vẻ tự hào, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Quý Minh Chiết không tiếc lời khen ngợi, các cậu thật lợi hại, chỉ dùng một chút tiền như vậy, đã tham quan được 2 địa điểm. Tô Hoài Minh, cậu mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn. Phó Cảnh Phản hướng ánh mắt về phía cặp đôi trẻ khác. Còn 2 cậu thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người đã cãi nhau trên phố, bây giờ tâm trạng không mấy tốt đẹp, kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười giả tạo. Tiến độ của chúng tôi hơi chậm, chỉ tham quan được 1 địa điểm. Quý Minh Chiết luôn biết cách làm dịu bầu không khí, lại nói. Vậy cũng rất tốt rồi, không giống như chúng tôi, 1 địa điểm cũng không tham quan. Tô Hoài Minh, cậu kinh ngạc nhìn 6 người này, vô cùng kinh ngạc vì tốc độ của họ lại chậm như vậy. 3 cặp đôi khác nhận thấy sắc mặt Tô Hoài Minh không tốt, tưởng cậu sợ bị phạt, lại tiến lên an ủi cậu. Tô Hoài Minh vốn định thú nhận, nhưng trước tình cảnh này, cậu lại không nói nên lời. Ngay lúc này, đạo diễn bước ra, trực tiếp công bố đáp án. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản đã tham quan tổng cộng 3 địa điểm, còn tiền thừa, vì vậy họ là người chiến thắng, giành được suất ăn tối. Lời vừa dứt, 6 người Quý Minh Chiết đều sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt kỳ lạ. Trong mắt họ, Tô Hoài Minh đã biến thành học sinh chuyên cần, miệng thì nói không học hành gì, làm mọi người mất tập trung, nhưng sau lưng lại chăm chỉ giải đề. Làn da hở của Tô Hoài Minh nổi lên một lớp da gà, bị nhìn chằm chằm đến nỗi tê cả da đầu. Đây thực sự là hiểu lầm, cậu vô tội mà. Tôi thực sự cảm thấy tốc độ của chúng tôi khá chậm. Tô Hoài Minh dưới ánh mắt của mọi người, nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể đẩy Phó Cảnh Phản ra. Lịch trình đều do anh ấy lên, anh ấy quá lợi hại, không liên quan đến tôi. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, gật đầu đồng tình, thu hồi ánh mắt. Tô Hoài Minh, các người đối xử với tôi vi diệu thật đấy. Quý Minh Chiết không ngoài dự đoán đã trở thành người cuối cùng. Bữa tối chỉ có 2 chiếc bánh bao. Tình hình của 2 cặp đôi còn lại tốt hơn một chút, nhưng thức ăn không mấy ngon miệng, chỉ đủ no bụng. Trong khi bữa tối của Tô Hoài Minh được bày trên một chiếc bàn dài, toàn là những món ăn đặc sản địa phương, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Tham quan rất tốn sức, cả nhóm gần như đi bộ cả ngày, đã sớm đói bụng, lúc này người thấy mùi thơm, từng người một mắt tròn mắt dẹt, ít hầu không kìm được mà chuyển động. Tô Hoài Minh thấy nhiều món ăn như vậy, họ ăn không hết cũng lãng phí, bèn lên tiếng mời. Hay chúng ta cùng ăn đi, đạo diễn không phản đối, mọi người rất vui vẻ ngồi vào bàn, thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương. Cặp đôi trẻ tuổi tham lam nhất gần như đi bộ cả chặng đường, bây giờ mệt đến nỗi chân mềm nhũn. Họ nhìn Tô Hoài Minh ngồi đối diện, thở dài. Tô Hoài Minh không hề mệt mỏi, lại tham quan được nhiều địa điểm nhất, được ăn tối thịnh soạn, còn họ. Than ôi, tại sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy chứ? Nhưng Tô Hoài Minh lại chẳng có chút trực giác nào, thấy cặp đôi này nhìn cậu chằm chằm, lại liên tục thở dài, đột nhiên nhận ra điều gì đó, chân thành an ủi họ. Các cậu cũng rất lợi hại, đã đi bộ xa như vậy. Không phải ai cũng làm được đâu, điều này chứng tỏ các cậu có sức khỏe tốt, còn rất kiên trì. 2 cặp đôi nghe càng lúc càng thấy, Mỗi chữ đều nói họ ngốc, lập tức đỏ mặt. Van xin anh đừng nói nữa, cách chương.